Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật rất lâu từ trước đây, khi Vũ Đồng còn chưa trở thành vợ anh, nhưng anh vẫn luôn cho rằng anh có thể khiến Vũ Đồng quên đi người đàn ông kia, nên anh không hề bận tâm. Là anh, đã sai rồi sao? Ôn Triệt chua xót nhếch môi, ngồi trở lại trên ghế, đối diện với bức ảnh kết hôn của Vũ Đồng và anh, đang nằm trên bàn làm việc mà thất thần. Trong ảnh, cô mặc một chiếc váy cưới lụa trắng, mộng ảo, nụ cười cũng mộng ảo, khiến anh nghĩ tới tuần trăng mật của hai người ở Canada. Đây cũng là khoảng thời gian yêu điên cuồng say đắm, đầy mật ngọt. Anh cầm khung hình lên, ngón tay cái vuốt ve đôi môi hồng trên đó. Anh tưởng rằng mình có thể vĩnh viễn giữ cho đôi môi này luôn nở một nụ cười ngọt ngào. Là anh, đã quá ngây thơ sao? Cốc cốc, tiếng gõ cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của Ôn Triệt. Tiếp theo là cửa văn phòng được mở ra. Anh! Giọng nói lanh lành, nhưng mang theo một vài phần nũng nịu kêu lên, theo đó là một thân ảnh mảnh mai chạy vào. Anh có bận không? Tuyền Tuyền, sao em lại đến đây? Ôn Triệt kinh ngạc đứng dậy chào đón. Anh còn phải hỏi, anh mấy ngày nay không biết bận rộn cái gì? Người ta đã rất lâu còn chưa gặp anh, nên gọi điện thoại đến nhà anh. Chị giàu nói gần đây, ngày nào anh cũng tăng ca, mỗi ngày đều đến khuya mới trở về. Ôn Tuyền chu lên cái miệng nhỏ nhắn, nói liên tiếp. Tìm anh có chuyện gì? Không có việc gì à? Nhớ anh tới thăm, không được sao? Ôn Tuyền khoác vào cánh tay anh, trừng lên một khuôn mặt tươi cười. Đương nhiên là được. Ôn Triệt vuốt vuốt chiếc mũi xinh xắn của cô em gái, dẫn cô đến ngồi xuống ghế sofa. Chỗ này của anh không có gì ngon để chiêu đãi. Em có muốn uống một chút gì không? Cà phê. Ôn Tuyền ánh mắt lóe sáng. Em thích nhất là uống cà phê anh pha, bên ngoài bán cũng không ngon bằng. Thế nào, em muốn cà phê cappuccino, trên mặt thật nhiều kem sữa nhé. Có cái gì thì uống cái đó. Là quá tốt rồi. Còn kén chọn, em xem chỗ này của anh là quán cà phê à? Ôn Tuyền quay đầu đi, cười nũng nịu. Nụ cười nhõng nhẽo kia đã biết chắc chắn rằng sẽ được anh trai vì yêu thương cưng chiều nên vẫn sẽ chiều theo đòi hỏi của cô em gái này. Quả nhiên Ôn Triệt tìm trong tủ quần áo máy pha cà phê đại nghĩa lợi, sẵn tay áo lên cao, nghiêm túc pha cà phê. Ôn Tuyền chóng cằm, rất vui vẻ nhìn thấy anh của cô bận bịu. Cha mẹ mất sớm, cô chỉ nhớ rằng đó là năm cô học lớp 6. Anh cô đang học đại học nhưng đã bắt đầu phải đối mặt với việc kiếm sống. Học phí của cô cũng như tất cả chi phí ăn mặc đều do anh làm công khắp nơi kiếm được. Ngay cả những vật dụng sinh hoạt thường ngày đều là anh chăm lo cho cô. Anh không chỉ pha được cà phê, xào rau, giặt quần áo, mọi thứ đều không làm khó anh được. Anh của cô là một người tài giỏi. Ở trong mắt cô, anh giống như một vị thần mà cô luôn tôn sùng. Nhưng đối với chị dâu xinh xắn kia lại giống như một chút biện pháp cũng không có. Tuy rằng anh trai và chị dâu chưa bao giờ nói gì với cô, nhưng cô có thể cảm giác được cuộc sống hôn nhân của hai người có vấn đề, hơn nữa còn là một vấn đề không nhỏ. Đây, cappuccino của em, kèm sữa gấp đôi. Một ly cà phê thơm nồng được bưng lên trước mặt của Ôn Tuyền. Hài lòng chưa? Thật nhiều nha. Ôn Tuyền thét chói tai, chỉ cần người thôi mùi vị liền biết giá trị của nó. Cô nhắm mắt lại, thè lưỡi, liếm lấy một ngụm giống như con mèo nhỏ, lại liếm tiếp một ngụm, khuôn mặt rạng người hạnh phúc. Ôn Triệt mỉm cười nhìn cô chăm chú. Muốn cho đứa em gái này vui vẻ dường như là một việc thật là dễ dàng. Chỉ cần một ly cà phê, cô liền hạnh phúc như thế sao? Nhưng vì sao, anh hầu như không có cách nào để làm cho Vũ Đồng lộ ra vẻ mặt như vậy chứ? Suy nghĩ này không khỏi làm ánh mắt của anh tối đen, đôi mắt mang theo ý cười cũng tan biến dần. Nhận thấy được anh vô tình biểu lộ sự u buồn trong đó, Ôn Tuyền đặt ly cà phê xuống, thực sự nghiêm túc nhìn anh. Anh có phải là có tâm sự gì hay không? Như thế nào, cà phê khó uống sao? Ôn Triệt đánh trống lảng mà nói. Anh đừng nói lảng sang chuyện khác nha. Ôn Tuyền mất hứng lườm anh một cái. Em biết tâm tình của anh không tốt, vì sao không thẳng thắn nói cho em biết? Em gái nốc. Em hôm nay tới nơi này, chẳng lẽ là đến tư vấn tâm lý cho anh sao? Ôn Triệt nửa đùa nửa thật nói giỡn. Là sao em biết? Em đến để tư vấn tâm lý. Không nghĩ tới, Ôn Triệt lại thẳng thắn thừa nhận, không một chút e dè, đôi mắt sáng nhìn anh chằm chằm. Em nghe Nhật Phi kể lại nội dung cuộc nói chuyện của hai người ngày đó. Anh ta đã nói hết với em rồi à? Anh rõ ràng là muốn anh ta đừng nói với em quá nhiều chuyện cơ mà. Ôn Triệt thở dài ngồi xuống bên cạnh Tuyền Tuyền. Nếu anh không muốn để cho người ta biết, thì ngày đó sao lại nói với anh ta làm chi? Bởi vì anh ta là một cao thủ gợi chuyện. Ôn Triệt tự chế giễu, bất đắc dĩ xoa đầu của Ôn Tuyền. Em giới thiệu vị cố vấn thần tình yêu này, quả nhiên là loại không tích dầu phải thắp đèn. Tống Nhật Phi rất biết cách để dẫn dắt đề tài, lại kiên nhẫn bỏ thời gian lặng lặng để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.